Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1227, chương 1235, Thiên Không Chi Dực XL. Thời gian đi vào tháng 1 phần, Thiên Không Chi Dực XL chính thức đưa vào sử dụng, tháng 1 phần sông dài rơi xuống càng nhiều tuyết, thực cũng không cực hạn tại sông dài. Toàn thế giới đều rơi xuống càng nhiều tuyết, thiên địa một mảnh trắng xóa, thế giới tính chất nhiệt độ siêu thấp, khí trời bởi vậy bắt đầu trời đông giá rét mùa vụ. Tô Dương mang theo chính mình một đám lão bà bắt đầu thiên không chi dực XL bay thử. XL thân thể độ cao đạt tới 20 mét, tối cao vận tốc có thể đạt tới 3 vạn cây số. Siêu cường gia tốc năng lực liền tứ trọng thiên trung học kỳ võ giả đều không chịu nổi. Muốn phát huy ra XL ưu việt tính năng, chí ít đều được là tứ trọng thiên đỉnh phong võ giả. Thiên không chi dực XL vừa ra đến, Tô Dương không dám để cho chính mình nữ nhân đi nếm thử. Vẫn là chờ thực chiến kiểm nghiệm ổn định về sau lại nói. Tính năng cũng không tệ lắm. Đã hoàn toàn có thể cùng trưởng thành thủy mẫu tranh phong. Tô Dương đối thiên không chi dực XL tính năng biểu thị khẳng định. Thiên không chi dực L chỉ có thể ngăn cản trưởng thành thủy mẫu. Mà thiên không chi dực XL thì là hoàn toàn có thể cùng trưởng thành thủy mẫu cứng đối cứng. Có thiên không chi dực XL, nhất diệp thảo tập đoàn tinh quáng lãnh địa chắc chắn trên diện rộng mở rộng. Không chỉ có là tính năng, màng vũ khí cũng tiến hành cách tân. Thiên không chi dực XL phía trên đã trang bị laser máy phát xạ. Loại này kiểu mới vũ khí muốn so truyền thống vũ khí uy lực lớn hơn nhiều. Đường xước ảnh cho Tô Dương giới thiệu, laser vũ khí sinh ra, xem như vũ khí trong lịch sử trọng đại cách tân. Thiên không chi dực hệ liệt trong cơ giáp. Chỉ có thiên không chi dực XL có thể vận chuyển, toàn lực sinh sản thiên không chi dực XL, đến đón lấy chúng ta phải tăng tốc mở rộng bản đồ. Tô Dương hạ đạt mới mệnh lệnh, không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác có đại sự muốn phát sinh, trên trời rơi xuống tuyết lớn, nhiệt độ chợt hạ, cái này tựa hồ biểu thị cái gì, nhất diệp thảo tập đoàn tăng lớn tinh quáng khai thác. Thiên không chi dực XL hoành không xuất thế, cường đại tính năng cả thế gian đều chú ý, không có người không trở nên khiếp sợ. Nhóm đầu tiên đưa vào sử dụng thiên không chi dực XL chỉ có 10 đài. Nhưng chính là cái này 10 đài thiên không chi dực XL hai bên toàn bộ chiến trường cục thế. Nhất diệp thảo tập đoàn quét ngang một chi nắm giữ 3 đầu đại thủy mẫu tộc quần. Lần này xuất động 10 đài thiên không chi dực XL, 100 đài thiên không chi dực L, ngoài ra còn có 500 đài thiên không chi dực. Cơ giáp đại quân buông xuống chiến trường, đối mặt nắm giữ 3 cái đại thủy mẫu tộc quần đều có thể đẩy mạnh đi qua. Đương nhiên rồi, này chủ yếu là Tô Dương một người ngăn lại 3 đầu đại thủy mẫu. Thiên không chi dực đại quân chỉ cần giải quyết nó thủy mẫu thành viên. Tô Dương cường đại cả thế gian đều chú ý. Hắn một người độc chiến 3 đầu đại thủy mẫu. Trận này huyết chiến tiếp tục chỉnh một chút một ngày. Cuối cùng lấy nhất diệp thảo đại hoạch toàn thắng mà kết thúc. Cái này lạnh lẽo tháng 1. Nhất diệp thảo tập đoàn thế công mãnh liệt. Liền hạ 3 tòa tinh quáng. Thu hút to lớn. Thời gian rất nhanh liền đến tháng 2 phần, Tô Dương lão cửu bọn người lại tham dự vào anh hùng hình thức linh hồn chi môn phó bản bên trong. Mặc dù nhanh muốn sang năm, nhưng là mọi người vẫn như cũ chưa từng ngừng. Đoàn người đều muốn cầm giết, cho nên không nghỉ ngơi cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Tới gần sang năm, Tô Dương một đám lão bà ao ao trở lại sông dài. Lần này các nàng cũng không định về nhà sang năm, bởi vì trong nhà phụ mẫu đều đã bị tiếp vào sông dài đến. Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, chỉ có đợi tại chính mình nam nhân bên người mới là an toàn nhất. Thế giới bên ngoài đã bị băng tuyết bao trùm, vô luận phương Nam phương Bắc, nhiệt độ đều vô cùng thấp. Cho dù là sông dài loại này, phương Nam thành thị cũng đến dưới không mười mấy độ. Mà lại cái này nhiệt độ vẫn còn tiếp tục hạ xuống. Thấp như vậy nhiệt độ là hội chết cóng người. Thế giới nguồn năng lượng khô kiệt, khắp nơi đều tải mất điện, không có điện lực cung ứng về sau. Mùa đông này khẳng định sẽ chết cóng rất nhiều người. Sinh hoạt tại cái này dung chuyển bất an thời đại, có lẽ chỉ có cấp trên mới có thể sống an ổn. Tô Dương đem chính mình tất cả thân thích đều tiếp vào sông dài, cũng cho bọn hắn an bài chỗ ở. Sông dài điện lực cung ứng một mực không từng đứt đoạn. Này chủ yếu là Tô Dương công lao. Trường Hà thành phố lưới điện bị sửa đổi, toàn bộ là biển tinh năng ngọn nguồn tại phát điện. Nơi này là Tô Dương đại bản doanh, hắn là sẽ không để cho sông dài rơi vào trong hỗn loạn. Tô gia biệt thự hết thảy 5 tòa nhà, trung gian chủ biệt thự trực tiếp dựng phong bế thiên kiều liên tiếp mặt khác 4 ngôi biệt thự. Mỗi ngôi biệt thự đều có tầng 4 cao, bên trong ở trên cơ bản đều là Tô Dương lão bà. Mặt khác thì là phụ trách quét dọn vệ sinh nấu cơm nấu đồ ăn nữ hầu. Trừ Tô Dương như thế một cái nam bên ngoài, nó người đều là nữ. Tô gia chủ biệt thự bên trong hiện tại vô cùng náo nhiệt. Phàm là Tô Dương nữ nhân đều đi tới nơi này. Bên ngoài mặc dù là tuyết lớn khí trời không thông lộ, nhưng là Tô Dương có máy bay chiến đấu hạm đội, hoàn toàn có thể đem thân nhân mình không vận tới. Hắn cũng là làm như thế. Chủ biệt thự trong phòng khách hiện tại là oanh oanh yến yến tụ một đoàn mỹ nữ. Linh Nhi, Phượng Nghi, Bách Hợp, Hana, Hina, Mộc Hy, Ngọc Hy, Ngọc Trinh, Mỹ Cơ, Trí Linh, Tuyết Nhi, Đồng Khanh, Tiết Băng, Na Chát, Tụng Y, Tiểu Ức, thậm chí ngay cả Vương Nghiên đều tại. Ngoài ra còn có Tô Dương lão mụ Trương Quế Phương cùng muội muội Trương Tình Tình. Những thứ này đại mỹ nữ tiểu mỹ nữ cùng tiến tới nói chuyện trời đất. Vô cùng náo nhiệt tương đương hòa hợp. Lão công hắn làm sao còn không có bên dưới a? Cái này 30 Tết thế mà còn phao ở trong game. Tiết Băng hai tay ôm ngực, biểu thị tương đương im lặng. Nàng hôm nay mặc kiện màu đen không có tay bó sát người áo lông. Bên trong là màu trắng giữ ấm nội y. Bó sát người áo lông bọc lấy trước ngực cái kia đối với chịu nặng sự vật. Hai tay ôm ngực thời điểm, càng làm nổi bật lên trước ngực đôi kia vật sự to lớn quy mô. Hắn vội vàng đánh phó bản đâu. Nghe nói anh hùng độ khó khăn linh hồn chi môn sắp đánh thông quan. Biết tình huống Lăng Bách Hợp, vì mọi người giải thích, Tiết Băng nói, vậy lúc nào thì có thể đánh hết a? Sẽ không phải hôm nay không ló cao a? Lý Phượng Nghi cười nói, mặc kệ như thế nào, cơm tất niên khẳng định sẽ cùng một chỗ ăn, cơm còn không có quen, chờ một chút đi, thiên mệnh trong trò chơi. Tô Dương lão cửu Tô Tranh một đoàn người còn đang cố gắng, vì đuổi tại sang năm trước đó đem phó bản đánh thông quan. Bọn họ những ngày này một mực tại thức đêm đuổi tiến độ. Tất cả mọi người nghĩ tới cái vui vui sướng sướng năm mới, cho nên đều đang toàn lực ứng phó. Cho dù là thức đêm cũng không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Một khi thành công đả thông anh hùng độ khó khăn linh hồn chi môn, mùa xuân này liền sẽ qua được càng thêm đặc sắc. Anh hùng độ khó khăn linh hồn trong cánh cửa, linh hồn chi chủ giải phóng hai cánh tay cùng một cái chân. Hai cánh tay vừa đi vừa về vung mạnh nắm giữ xúi dục thuộc tính. Còn lại cái chân kia thì là càng không ngừng đạp xuống đến. Hơi không cẩn thận liền sẽ đem người chơi dẫm đạp thành một đoàn. Mọi người tại phong cản linh hồn chi chủ cánh tay thời điểm, còn phải phân tâm đi trốn tránh linh hồn chi chủ đại cước. Cái này không thể nghi ngờ gia tăng không ít độ khó khăn. Cho nên Tô Dương lão cửu bọn người đánh phá lệ khó khăn. Linh hồn chi chủ chân phần lớn thời gian đều là từ lão cửu cản trở. Còn may mà lão cửu có thể chịu. linh hồn chi chủ bắp đùi bị lão cửu kiềm chế. Lúc này mới làm đến mọi người có đầy đủ tinh lực đi đối phó cái kia hai cánh tay. Một phen vất vả phía dưới, mọi người may mắn thông quan, phát ra rõ ràng không đủ, đánh thật gian nan, bất bại ma thần cảm thán nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.